Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, lại gặp sân chơi. Thượng, Hưng Nghiệp Trang Viên, so sánh Nguyên Thần Phi vừa nắm bắt vườn tình hình, bây giờ nơi này đã náo nhiệt nhiều. Kim Dương Hội cùng Bạc Anh vào ở cho nơi này mang đến sức sống tràn trề. Cũng cho Nguyên Thần Phi mang đến lượng lớn tài nguyên. Mà lại theo nhân số gia tăng, tin tức dần dần truyền ra ngoài, đang có càng ngày càng nhiều người đi nơi này, vì thế Nguyên Thần Phi không thể không xin hệ thống duy trì, lấy cái thu phí người máy, đến giúp hắn kiểm trắc cùng thu nạp tài nguyên. Khổng lồ tài chính thu nhập cũng làm cho vô số chức nghiệp giả đỏ mắt. Bất quá Nguyên Thần Phi phòng ngừa chu đáo thành lập hệ thống phòng ngự đồng dạng cảnh cáo những cái kia có phạm pháp tâm tư đạo trích, đến mức trong thời gian ngắn, trong trang viên vẫn là gió êm sóng lặng, bởi vì tiền đều là tự động thu, cho nên Nguyên Thần Phi chủ trang viên này cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mỗi ngày liền là đánh một chút quái, đi hồ nước hạ hấp thu năng lượng, theo thần lực gia tăng, luyện thần quyết mang tới luyện thể hiệu quả cũng tại tăng lên. Mặc dù không có điểm thuộc tính gia trì, Nguyên Thần Phi cũng có thể cảm giác được chính mình lớn mạnh. Dĩ nhiên, chung quy là không so được điểm kỹ năng như vậy hiệu quả nhanh chóng. Hiệu quả mạnh mẽ, lại thắng ở giả dích không dứt, vĩnh cửu hữu hiệu, ngược lại là tư xúc cùng thuật thôi miên vận dụng, y nguyên tiến triển có hạn, hôm nay giống như ngày thường. Nguyên Thần Phi tại kết thúc một vòng săn giết sau theo dị giới bên trong ra tới. Trà sát nắm mồ hôi chán. Nguyên Thần Phi nói, Sơ Lục, đi cho ta rót cốc nước. A ba, Sơ Lục chạy tới, quơ tay múa chân hô. Nguyên Thần Phi hiện tại đã hết sức có thể hiểu được tay hắn thế ý tứ. Ngươi nói bên ngoài có biến. Sơ Lục dùng sức chút đầu. Nguyên Thần Phi buông xuống khăn mặt đi ra sân vận động. Ra sân vận động, Nguyên Thần Phi ngạc nhiên thấy, tại ngoài trang viên đang đứng sừng sững lấy một cái to lớn cao chọc trời vòng. Sân chơi, là chư thần sân chơi, chẳng qua là vậy mà mở ra chính mình trang viên bên cạnh. Nguyên Thần Phi vui vẻ, chư thần sân chơi có thể là nơi tốt, nguy hiểm nhỏ, tiền lời lớn. Chỉ tiếc địa chỉ bất định, tùy thời biến hóa, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Không nghĩ tới lần này lại trực tiếp xuất hiện tại Hưng Nghiệp trang viên bên cạnh. Là thằng hề nghĩ chính mình rồi. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Thần Phi hướng sân chơi đi đến. Trong sân chơi đã có không ít người. Phần lớn là Kim Dương Hội Ngân Anh Hội chức nghiệp già. Mấy người đã bắt đầu trò chơi. Thằng Hề vẫn là bộ dáng kia, thấy Nguyên Thần Phi tới, hắn dùng khoa trương giọng điệu kêu lên, há, ta thân yêu bằng hữu, người rốt cuộc đã đến, thế nào, có hứng thú ở ta nơi này mà đánh công sao? Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi trả lời, muốn làm cái gì, vẫn là lôi đình chiến cơ đi, ta còn thật thích cái này, độ khó khăn nhất, không sai, sau một khắc. Nguyên Thần Phi đã đi tới trong vô ngân tinh không, ngồi ngay ngắn trong chiến cơ. Có hai lần trước kinh nghiệm, Nguyên Thần Phi kỹ thuật chiến cơ kinh nghiệm rõ ràng thành thạo rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là rất nghiêm túc nhìn một lần sách thuyết minh. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi khống chế chiến cơ bay lên. Trong tinh không vô số chiến cơ bay lượn, tuôn hướng bộ kia như hải yến linh hoạt chiến cơ. Chiến cơ phun ra mảng lớn hỏa diễm quang huy, đem bay tới chiến cơ đánh rơi. Ngô, cùng lần trước không giống nhau. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một câu. Tựa như phần lớn chiến cơ trò chơi đều có nhiều khung chiến cơ có thể cung cấp chọn một dạng. Trước mắt vị này thần thao túng chiến cơ, rõ ràng cùng lần trước khác biệt. Lần trước chiến cơ phóng ra chính là ion quang đạn. Lần này chiến cơ phóng ra lại là hỏa diễm, lửa cháy hừng hực trực tiếp bùng cháy toàn bộ tinh không. Hoàn toàn không thấy trong chân không vô phương bùng cháy chân lý. nhưng Nguyên Thần Phi cũng không dám dùng trò chơi để giải thích. Thậm chí ngược lại có loại ý nghĩ, liền là tại thần khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong. Này loại tinh không hỏa diễm chiến cơ rất có thể thật tồn tại. Cùng lần trước chiến cơ so sánh, tinh không hỏa diễm chiến cơ có được phạm vi công kích đặc điểm. Bất quá thiếu hụt liền là tầm bắn hơi ngắn. Nguyên Thần Phi lái chiến cơ rất cẩn thận đi vào chiến trường. Cũng khống chế chiến cơ quanh co bay lượn, không tiếp cận người chơi hỏa lực khu vực. Sau đó bắt đầu một pháo khai hỏa. So sánh dưới, những cái kia hệ thống khống chế chiến cơ liền ngốc đến nhiều. Chúng nó che già măng mọc nhào về phía hỏa diễm khu vực. Tại hỏa diễm đưa chúng nó đốt bạo trước đó, duy nhất có thể làm liền là tận khả năng chút xuống. Xuất từ mình mưa đạn, quang đạn cùng hỏa diễm tại dưới trời sao đan dệt ra sáng lạn hỏa diễm. Không ngừng nổ tung cảnh tượng người xem huyết mạch sôi sục. Cứ việc đây chỉ là trò chơi, thế nhưng vô cùng chân thực nổ tung tình cảnh vẫn là mang làm cho người ta vô hạn kích thích cảm thụ. Nguyên Thần Phi thì dù bận vẫn ung dung tại hỏa lực khu vực bên ngoài tới lui. Với hắn mà nói, trận chiến đấu này rõ ràng so sánh với một trận muốn đơn giản hơn nhiều. Tại đã nắm giữ bay lượn cơ bản kỹ xảo về sau, hắn cần phải làm là thuần thục. Một lần lại một lần bay lượn, một lần lại một lần khai hỏa. Theo thời gian trôi qua, Nguyên Thần Phi đối chiến cơ khống chế cũng dần dần quen bắt đầu luyện. Phóng ra hỏa lực cũng càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí bắt đầu thử nghiệm giam giữ hỏa diễm chiến cơ bay lượn tuyến đường. Làm không sai a, tiểu tử, lúc này mới có ý tứ. Một thanh âm không hiểu tại Nguyên Thần Phi bên tai vang lên. Nguyên Thần Phi cũng không kỳ quái, đa tạ ngài khen ngợi, thế nhưng này còn thiếu rất nhiều. Đến từ thần thanh âm nói, theo thanh âm này hạ xuống, hỏa diễm chiến cơ đột nhiên tới gần, trong nháy mắt rút ngắn cùng Nguyên Thần Phi khoảng cách. Làm Nguyên Thần Phi giật nảy mình, luống cuống tay chân mong muốn lui về, có thể là phản ứng của hắn tốc độ vẫn là chậm một đoạn. Theo đối diện lớn nhất hoành hỏa diễm phun ra mà ra. Nguyên Thần Phi chiến cơ ầm ầm bạo liệt. Nguyên Thần Phi thấy hoa mắt, phát hiện mình đã về tới sân chơi. Ta lại thua, Nguyên Thần Phi tiếc nuối nói. Cái này cũng không kỳ quái. Thằng Hề cười ha ha nói. Nhường ta nhìn ngươi đánh giá. Hoa Nga, vẫn là chờ mong cấp. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi thở phào. Sân chơi công tác nhìn như đơn giản nhẹ nhõm, lại ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Một khi người chơi thông qua, như vậy phụ trách cương vị công tác chức nghiệp giả chẳng khác nào thất bại. Mà kết quả thất bại liền là tử vong. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Thần Phi nhất định phải nhanh nắm giữ chiến cơ nguyên nhân. Bởi vì hắn đã rất rõ ràng, hiện giai đoạn, người chơi khả năng dùng hệ thống chiến cơ liền có thể giải quyết. Có thể là theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh, hệ thống chiến cơ cũng càng ngày càng khó dùng ngăn cản bọn hắn. Chân chính có thể ngăn cản người chơi, chỉ có chức nghiệp già. Đây mới là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. May mắn là, ít nhất hiện giai đoạn, người chơi, nhóm còn vô phương đột phá hệ thống phong ấn. Ngươi mong muốn mở thưởng sao? Vẫn là lại từ sự tình một thoáng công việc khác. Thằng Hề hỏi, hiện tại có khả năng gia tăng công việc khác rồi. Nguyên Thần Phi hỏi, đúng vậy, hiện tại chức nghiệp giả có khả năng kiêm chức. Ngươi có khả năng lại tăng thêm công việc. Bất quá quy củ cũ, thất bại liền chết. Ngươi khẳng định muốn đi sao? Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi trả lời, hiện tại là người chơi, vô phương đột phá hệ thống thời gian. Không thừa dịp hiện tại thật nhiều cơ hội tôi luyện, đó mới gọi đáng tiếc đây. Như vậy, lựa chọn đi, thằng Hề vung tay lên. Nguyên Thần Phi trước mắt đã xuất hiện một hàng phụ đề. Vậy cũng là cái này sân chơi có khả năng cung cấp công tác. Thế nhưng Nguyên Thần Phi chỉ có thể lựa chọn một cái. Nguyên Thần Phi nhìn thoáng qua những công việc kia, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, tôn kính Ai Cầu Đại Thần, xin hỏi ở phương diện này, ngài có gì tốt kiến nghị sao? Ngô, ngươi là tại hỏi ta chăng? Thằng Hề bắt đầu cười hắc hắc, ta thích ngươi cung kính cùng đặt câu hỏi, đây là ngươi thông minh địa phương, như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi kiến nghị gì đâu? Hoặc là nói, theo góc độ của ta cân nhắc vấn đề, ngươi cho rằng, ta hy vọng ngươi thành vì cái gì? Từ nhỏ xấu góc độ cân nhắc, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, quay đầu lần nữa nhìn về phía màn hình. Trong màn hình công tác rất nhiều, mỗi một cái đều có chính mình tính đặc thù. Cao chọc trời vòng, mỗi cái gian phòng đều là một cái phó bản. Người chơi tiến vào cao chọc trời vòng sau thăm dò phó bản, cũng theo một cái phó bản bên trong nhảy đến một cái khác phó bản. Làm tất cả phó bản toàn bộ đi thông lúc, coi như thông quan, mà các chức nghiệp giả cần phải làm là ngăn cản người chơi thông quan. Thuyền hải tặc, các chức nghiệp giả muốn tại thuyền hải tặc bên trên đóng vai thuyền trưởng, công kích người chơi khống chế đội thuyền, thành công cướp đoạt tức tính chiến thắng. Mê cung, người chơi đóng vai mê cung quái vật, ngăn cản người chơi đi ra mê cung. Gánh xiếc thú, các chức nghiệp giả cần xử lý xiếc thú biểu diễn, cũng thu hoạch được người chơi tiếng vỗ tay. Dù cho chỉ có một cái người chơi cho ra tiếng vỗ tay, đều tính xong qua. Gánh xiếc thú, Nguyên Thần Phi nhìn một chút thằng Hề. Thằng Hề đang đối với mình cười. Bình thường mà nói, gánh xiếc thú luôn có một vai, cái kia chính là thằng Hề. Bất quá rõ ràng, chính mình cũng không thích hợp thằng Hề nhân vật này. Mà ngoại trừ thằng Hề bên ngoài, còn có một vai đến là hết sức thích hợp bản thân, tuần thú sư. Hắn nói, ta tuyển tuần thú sư, thông minh lựa chọn. Thằng Hề vỗ tay, trừ cái đó ra, ngài còn có đề nghị gì sao? Nguyên Thần Phi hỏi, làm tốt chính ngươi, không muốn chấp nhất tại được mất. Thằng Hề trả lời, sau một khắc, hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại một vùng bình địa lên. Cách đó không xa là một đầu voi ma mút. Nó thoạt nhìn có tới 3 tầng lầu phòng cao như vậy. Trường mao khoác đầy toàn thân, giữ tợn răng nanh tại dưới ánh sáng rực rỡ. Một đôi tượng mắt đang nhìn mình lom lom. Nguyên Thần Phi nhìn trái phải một cái, cũng không nhìn thấy một cái người chơi. Không có người chơi, vậy cái này chàng thuần thú nên tính thế nào? Nguyên Thần Phi không rõ, bất quá hắn rõ ràng đã không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Bởi vì cái kia trường mao voi ma mút đã hướng hắn đi tới. Oanh, oanh, bước chân nặng nề chấn đạp mặt đất thẳng run. Ngồi xuống, Nguyên Thần Phi phát ra mệnh lệnh. Bất quá điều này hiển nhiên không có tác dụng gì. Voi ma mút còn tại hướng về Nguyên Thần Phi tới gần. Được, a, xem ra luôn luôn muốn làm một trận. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói. Tuần thú sư là như thế nào thuần thú? Rất đơn giản, bạo lực, tại nhân loại chân thật thế giới bên trong, tuần thú sư đối động vật thuần hóa liền là một màn động vật huyết lệ sử. Bọn hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất ngược đãi động vật, cho bọn hắn lưu lại to lớn tâm linh bị thương, vì chính là nhường những động vật đối với mình cúi đầu nghe theo. Các nơi trên thế giới gánh xiếc thú, cơ hồ hàng năm đều đang phát sinh động vật đả thương người sự kiện. Cuối cùng, liền là lâu dài gặp ngược đãi những động vật phản kháng. Voi, cá voi, tinh tinh, hắc hùng, rất rất nhiều động vật, cơ hồ đều là như thế. Bị giam giữ tại nhỏ hẹp lồng bên trong, có hạn không gian, vô tận chỉ lệnh, một lần lại một lần giày vò lấy tâm linh của bọn nó. Để chúng nó vĩnh viễn không nghỉ dừng thừa nhận thống khổ to lớn. Tàn nhẫn, lãnh khốc, nhưng là hiện thực, yêu thích quan sát động vật biểu diễn người. Đại bộ phận cũng không biết, đúng là bọn họ yêu thích, mang cho những cái kia động vật vô tận đau đớn. Bạo ngược tuần thú sư, cái tên này cũng không phải là tự dưng tới, mà bây giờ,